Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, chương 36, tiết tấu đại sư. Huynh đệ, người cái này dao động là coi là tốt kinh nghiệm mới lên a. Uzi đè xuống về thành thời điểm, đột ngột hỏi, hắn sở dĩ mạnh, là bởi vì đối tuyến chi tiết đem khống xử lý rất tốt. Uzi có thể rất hoàn mỹ vận dụng ADC xả trình vấn đề. Cam đoan tại đối tuyến quá trình bên trong mình có thể tìm cơ hội A đến đối diện. Nhưng đối diện muốn A hắn thời điểm hắn đã đem khoảng cách kéo ra đến địch phương anh hùng phổ công. Phạm vi bên ngoài, điểm ấy cùng S2 thời kỳ mỉm cười rất giống. Ngay lúc đó mỉm cười có thể nói là khai sáng ADC đệ nhất nhân. Là hắn để S đằng sau tăng thêm C phù hiệu. Bất quá Uzi chú trọng hơn đối tuyến, mà mỉm cười năng lực liền rất đủ mặt. Đương nhiên, tại hai người không ở vào cùng một thời đại tình huống dưới, cũng vô pháp tiến hành thực lực so với. Không thể phủ nhận, S5 Uzi tại không có tay tổn thương tình huống dưới, bất luận thao tác vẫn là tốc độ phản ứng đều ở vào đỉnh phong. Uzi nhớ rõ, Lý Mục trước đó hỏi qua mình điểm kinh nghiệm vấn đề. Hơn nữa còn tận lực ăn cóc, hắn là vì cóc điểm này tiền. Dĩ nhiên không phải, một cái pháo xa đổi hai người đầu. Hài lòng hay không? Lý Mục chậm rãi nói. Hài lòng, Uzi cười như cái 200 cân mập mạp. Nhưng mà một giây sau dung mạo của hắn liền kéo xuống. Nhưng cũng không thể làm. Ngươi đoạt ta Ferrari, Lý Mục khóe miệng giật một cái, lại không luận trong đội không khí như thế nào. Chí ít hắn cùng Uzi chung đụng chất hòa hợp. Cái này dao động ngươi không lỗ, ta rất bình thường thua thiệt a. Ngươi thua thiệt cái gì? Ngoạn tao, Uzi vừa định đổi một câu, lại bỗng nhiên nhìn thấy góc dưới bên trái khung chat bên trên xuất hiện một hàng chữ. Quỷ thuật yêu cơ mua sách chiêu hồn mê khai. Ngươi mẹ nó, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy rất bình thường thua thiệt. Cái này dao động ta nếu là ra giết người sách lấy thêm trợ công. Liền 9 tầng A, Lý Mục bóp cổ tay thở dài. S5 mùa giải giết người sách cùng giết người kiếm thuộc về một đao thiên đường. Một đao địa ngục loại hình loại kia trang bị. Ban đầu liền có thể thu được 5 tầng vinh quang, mỗi người đầu có thể đạt được 4 tầng, trợ công 2 tầng, bất quá một khi tử vong sẽ trực tiếp sụt giảm 1/2 số tầng. 1.400 khối giá cả, cược một đợt, đi lên bao nuôi non mô hình, không có xuống biển làm việc. Uzi kỳ thật rất muốn nói, người hắn meo là cái phụ trợ A. Mua mắt thạch mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Nhưng khi nhìn đến yêu cơ tại mua giết người sách về sau còn có tiền nhàn rỗi thăng cấp trang bị hỗ trợ, thuận tiện lại mang theo hai cái mắt tím về sau. Uzi không lên tiếng, ngươi có tiền, ngươi là đại lão tốt a. Lên đường, đột ngột xuất hiện đánh giết nhắc nhở. Thanh này Loveling mô phỏng. Tại hạ đường lớn ưu thế tình huống dưới lựa chọn phối hợp Go Go Wing đối đầu đường tiến hành ganh. Tại đem mau cai lượng máu tiêu hao tới trình độ nhất định về sau. Gragas quấn về sau, cùng Na phối hợp lựa chọn tháp hạ cường sát, mà ở phối hợp thêm lại thoáng ra một chút tì vết. Na đại chiêu bị mau cai lợi dụng V kép kỹ năng buộc chặt né tránh. Đồng thời mau cai mở ra R kỹ năng. Trái tay lột một bộ, cuối cùng Mao Kai mặc dù được thành công cường sát, nhưng Plelop Evelyn kịp thời đuổi tới, R kỹ năng ngống khổ chi ủng trong nháy mắt phóng thích. Một chỗ tương đương rộng rãi khu vực bên trong, theo Evelyn R kỹ năng nổ bể ra đến, Na cùng Gragas HP trong nháy mắt sụt giảm một đoạn. Evelyn tại S5 phiên bản R kỹ năng quả thực là lập đoàn thần kỹ. Quần thể giảm tốc không nói, còn sẽ tạo thành tương đương kinh khủng tỷ lệ phần trăm tổn thương. Đồng thời mấu chốt nhất là, có thể dựa vào đợt đại chiêu trúng đích số lượng của địch nhân đến vì Evelyn cung cấp mức khác nhau hộ thuẫn. Cái này dao động xương trường phản ngồi xổm phi thường linh tính. Kháng tháp na HP vốn là rất thấp. Cái này dao động bị đại chiêu giảm tốc về sau. Hẳn là trốn không thoát. Mắt thấy EDG rốt cuộc tìm được một tia phản đánh cơ hội. Hiện trường nguyên bản sắp không gượng dậy nổi heo tử nhóm nhau nhau kích động. Xương trường sông vịt, double kill, song sát bộc phát. Tuy nói Gragas cho Evelyn ném đi cái thùng tạo thành giảm tốc. Nhưng Evelyn VK kỹ năng bóng đen cuồng bảo nhưng là có thể đang gia tăng di tốc đồng thời gỡ ra. Trên thân tất cả giảm tốc hiệu quả. Không những như thế, đánh giết hoặc là trợ công còn có thể soát kỹ năng mới thời gian cooldown. Cầm tới song sát clear lốp bang Coron hơi khống chế một chút binh tuyến. Lại lần nữa trốn vào giã khu. Cái này dao động ta. Gấp, Gowgowing có chút xấu hổ. Nếu như hắn trước lợi dụng VK kỹ năng đem Mao Kai choáng đứng lại. Lại phóng thích đại chiêu vỗ tới tường. Hẳn là liền sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Không có việc gì. Ổn định. Loveling thở nhẹ thở ra một hơi. Hắn cảm giác mình bây giờ trạng thái cũng không tệ lắm. Coi như không thể cùng sườn trường phân cao thấp. Nhưng ít ra ổn định thế cục vẫn có thể làm được. Đường dưới đổi tuyến đến lên đường. Coron đến dưới. Ta đi bắt bên trong. Sườn trường tỉnh táo nói. Nằm trong loại trạng thái này hắn thật rất mạnh, thậm chí ngay cả tiếp xuống 5 phút đồng hồ kịch bản nên như thế nào đi phát triển đều đã suy nghĩ kỹ, đã từng hắn thế nhưng là được xưng là dã khu nặc đạo. Được, đường dưới sớm đã không còn biện pháp tiếp tục đối tuyến. Bất quá cũng may đối phương là ven điểm tháp năng lực không tính mạnh. Cho đến bây giờ đường dưới tháp phòng ngự lượng máu còn 10 phần khỏe mạnh. Coron cái này dao động hỗn đến hai cái trợ công. Tăng thêm tuyến bên trên bổ đao. Về nhà trực tiếp trước sờ soạng giày ninja ra. Chợt từ hồng ngọc cùng nhỏ ma kháng áo choàng bên trong xoắn suýt chỉ chốc lát về sau. Lựa chọn ma kháng áo choàng. Yêu cơ tổn thương. Không thể coi nhẹ a. Bọn hắn đổi tuyến. Chạy tới xuống đường một tháp vị trí Uzi nhíu nhíu mày. Nói thực ra, hắn rất đáng ghét đổi tuyến đấu pháp. Có bản lĩnh tiếp tục đối với vừa A. Trong dự liệu, ta đi du tẩu, ngươi một mình đi xuống đường. Tầm mắt ta cho ngươi bố trí xong. Lý Mục nói, thao túng yêu cơ tiến vào đối diện đường dưới tam giác bụi cỏ. Cắm xuống mắt tím, bên trong. Không có cái gì, Lý Mục ngồi xổm ở bụi cỏ, đồng thời quan sát đến nhỏ địa đồ, hơi chút trầm ngâm qua đi. Lý Mục đột nhiên mở miệng nói ra, trung lộ cẩn thận, vậy mà lúc này Kun lại vừa vặn lợi dụng hai đoạn chàm thép tránh gần sát Lulu. Đồng thời lợi dụng gió lốc đem nửa máu Lulu thổi lên. A vung cho, đau nhức bên trong A Khải đau nhức. Kun hai mắt tỏa sáng. Đây là đơn giết cơ hội tốt a. Tử A loại tình huống này. Hắn thậm chí không nhìn thẳng Lý Mục cảnh cáo. Xuẩn, Lý Mục lắc đầu. Pon sẽ tùy tiện lộ ra sơ hở cho ngươi. Cái này Kun chơi Yasuo thời điểm ngay cả đầu óc đều không hiệu nghiệm sao. Mau mau biến lớn. Gần như tại tàn huyết Lulu mở ra đại chiêu. Đem Yasuo nhấc bay. Bóng ma bên trong, Evelyn như bóng ma thân ảnh đột ngột xông ra, khiêu chiến trừng phạt phủ lên giảm tốc, tự biết không ổn Kun muốn giao ra tốc biến, lại bị Lulu trái tay biến dê. Xông về phía trước, Evelyn mặc dù không có error, nhưng trái tay một phát e kỹ năng hủy diệt đả kích. Tiếp quy căm hận chi gai. Đã ra được phù văn kiếm bản rộng Evelyn tổn thương có thể xưng kinh khủng. Nửa máu Kun bị Lulu quy kỹ năng vuốt một cái. Lại phối hợp Evelyn tổn thương. Khiến Kun Yasuo trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Sườn trường tiết tấu bắt đầu. Cái này hai nhóm ganh đem EDG giai đoạn trước thể yếu hoàn toàn rời trở về. hiện tại đầu người là 3-4. EDG mặc dù còn lạc hậu một cái đầu người, nhưng song phương tại kinh tế bên trên đã không sai biệt lắm, tiếp cận ngang hàng trạng thái A. Miller không khỏi cảm thán, đây mới là quen thuộc xưởng trường, quen thuộc EDG A. Tiết tấu đại sư, Lý Mục nghĩ đến một cái danh xưng. Cái này danh xưng dùng tại S5 phiên bản xưởng trưởng trên thân. Quả thực không có gì thích hợp bằng S5 xưởng trưởng, nội chiến thật vậy mạnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.